Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, đề nghị. Cái gì? Cái này sao có thể? Tiết Vân vậy mà bại. Ngắn ngủi yên tĩnh, chung quanh quảng trường, trong nháy mắt bị một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bao phủ. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu thấy thế, cái cằm càng là kém một chút rơi trên mặt đất. Các nàng trước đó còn tại lo lắng Dương Trần, nhưng lại không nghĩ tới. Người sau thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Chỉ là phổ thông một chiêu, liền đem Tiết Vân đánh bay ra ngoài. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái kia Cao Thiên Hổ cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt càng là âm lãnh đáng sợ, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nếu là như vậy xuống dưới, con của hắn trưởng lão vị trí chỉ sợ cũng phải hóa thành phao ảnh. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhìn cũng không nhìn một chút chật vật không chịu nổi Tiết Vân. Liền thân hình lóe lên, rời khỏi bỉ đấu đài. Tộc hội tiếp tục tiến hành. Rất nhanh vòng thứ nhất cũng đã kết thúc. Còn thừa người, còn có 41 người. Rút thăm sau khi kết thúc, Cao Thiên Hổ liền ra lệnh một tiếng. Vòng thứ hai tỉ thí bắt đầu. Vừa dứt lời, vòng thứ hai tỉ thí liền trong nháy mắt cử hành. So với vòng trước, cái này vòng thứ hai tỉ thí lại muốn kịch liệt rất nhiều. Rất nhiều tỉ thí thường thường phải đi qua một phen mạnh mẽ tranh đấu mới có thể phân ra thắng bại. Tương phản chính là Dương Trần đối mặt đối thủ thực lực còn không bằng Tiết Vân. Không chờ hắn xuất thủ, đối phương liền trực tiếp lựa chọn nhận thua. Vòng thứ ba bắt đầu, Cao Thiên Hổ sắc mặt hết sức khó coi. Rút thăm qua đi, liền trực tiếp tuyên bố vòng thứ ba tỉ thí bắt đầu. Một vòng này chỉ còn lại 21 vị võ giả. Mỗi một vị thực lực đều thập phần cường đại. Thấp nhất cấp bậc cũng là ngự hồn cảnh tam trọng đỉnh phong. Càng có 3 vị ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả. Rất nhanh, liền đến phiên Dương Trần ra sân. Vòng thứ ba này, Dương Trần cũng đủ xui xẻo, đối thủ lại là Cao Tùng. Cái này Cao Tùng chiến lược mặc dù không phải mạnh nhất, có thể lực phòng ngự lại là kinh người. Cho dù là ngự hợp cảnh tứ trọng cường giả, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng 10 phần khó khăn. Dương Trần muốn chiến thắng Cao Tùng, trả ra đại giới nhất định là sẽ không nhỏ. Vòng tiếp theo tranh đoạt top 10 sẽ mang đến không nhỏ lực cản. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn qua Dương Trần đối diện thiết tháp thân ảnh, tất cả đều lắc đầu nở nụ cười khổ. Cái này to như thiết tháp thân ảnh, tự nhiên là Cao Tùng. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Tây Vực Thành, Cao Tùng danh hào cũng là đặc biệt vang dội. Đã từng hắn đối mặt 2 vị ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả vây công, quả thực là nương tựa theo nhục thân cường hãn, lẩn trốn mà quay về. Từ khi đó lên, Cao Tùng tên tại Tây Vực Thành là không ai không biết, không người không hay. Cao Thiên Hổ cùng Cao Vĩ thấy thế, lúc đầu âm trầm sắc mặt cũng dần dần trầm tĩnh lại. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng ý cười. Cao Tùng mặc dù không thể chiến thắng Dương Trần, nhưng lại có thể rất tốt tiêu hao một phen. Cứ như vậy, vòng tiếp theo tỉ thí, Dương Trần liền sẽ tất thua không thể nghi ngờ. Tiểu tử, vận may của ngươi chấm dứt. Cao Tùng vừa mới leo lên bỉ đấu đài, chính là cười lớn một tiếng. Hắn thiết tháp kia đồng dạng thân ảnh, làm cho cả bỉ đấu đài đều run rẩy. So sánh với mà nói, Dương Trần lại là như gió, rơi trên bỉ đấu đài, không có gây nên bất kỳ biến hóa nào. mà đối với Cao Tùng cuồng ngạo lời nói, hắn cũng là không gì sánh được bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, trước đó cái kia Tiết Vân cũng cho là như vậy, ngươi có thể trở về đầu xem hắn hiện tại như thế nào. Lời này vừa ra, cái kia phía dưới ngay tại chữa thương Tiết Vân, tức giận đến một ngụm máu trực tiếp phun tới, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đem người sau thiên đao vạn quả. Cao Tùng lại là cười ha ha một tiếng, nói, xem ra ngươi rất tự tin, vậy thì tốt, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Vừa dứt lời, Cao Tùng bàn chân đối với bỉ đấu đài, hung hăng đạp mạnh, không chỉ có bỉ đấu đài kịch liệt run lên, liền ngay cả toàn bộ quảng trường đám người, đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn động cảm giác. Không chỉ có như vậy, Cao Tùng toàn thân khí tức cuồng bạo, như là trời long đất lở đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát mà ra, trên người hắn quần áo càng là trong chốc lát phá toái ra, lộ ra từng cục cơ bắp. Dương Trần thấy thế, lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó hắn 10 ngón chậm rãi khép lại, hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, trong nháy mắt, thân hình liền tại nguyên chỗ biến mất, lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đến Cao Tùng trước mặt. Nhanh như vậy, Cao Tùng sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn phản ứng có thể nói không nhanh, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên nội liễm, dung nhập vào cơ bắp bên trong. Một sát na, nó toàn thân cơ bắp, liền như là kim cương thiết xương đồng dạng, tản mát ra đều giống như quang trạch. Loại này phòng ngự, cho dù là ngự hợp cảnh tứ trọng cường giả, cũng chưa có người có thể phá vỡ. Có thể đối mặt Cao Tùng cử động lần này, Dương Trần lại là phảng phất không nhìn thấy. Nắm đấm y nguyên như lúc trước đồng dạng, không có chút nào sức tưởng tượng tập kích mà ra. Còn đến chiêu này, Cao Tùng thấy thế, cười lạnh một tiếng, cái này không có chút nào khí tức ba động một quyền. Hắn căn bản không thèm để ý chút nào, liền ngay cả hiện trường đám người thấy thế, cũng đều lắc đầu nở nụ cười khổ. Cao Thiên Hổ phụ tử càng là khóe miệng nhếch lên, lộ ra cười lạnh chi ý, có thể cơ hồ là tận đồng thời, một cỗ trầm thấp kêu rên thanh âm đột nhiên vang vọng ra, theo sát lấy liền có một bóng người như là diều đứt dây đồng dạng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn qua thế thì bay người, con mắt đều nhìn thẳng, cái cằm càng là kém một chút rơi trên mặt đất. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh đáng sợ, bởi vì thế thì bay người không phải người khác, chính là để phòng ngự lực kinh người mà nổi tiếng Cao Tùng. Cái này, ta không có hoa mắt à? Cao Tùng cũng bại, hơn nữa còn là một chiêu. Tất cả mọi người gian nan nuốt nước miếng một cái, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Phải biết Cao Tùng lực phòng ngự, toàn bộ Tây Vực thành đây chính là không ai không biết, không người không hay. Không nghĩ tới một chiêu liền bị Dương Trần đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? So với đám người chấn kinh, Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu tỉ muội lại là kích động không thôi. Lúc đầu các nàng đối với lần này tộc hội cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dù sao Dương Trần vẻn vẹn một người, chỉ cần thua một trận, liền phí công nhọc sức. Có thể để người không có nghĩ tới là Dương Trần vậy mà cường đại như vậy, mà vốn đang trên mặt ý cười Cao Thiên Hổ phụ tử, lúc này trên mặt biểu lộ lại triệt để đọng lại. Bọn hắn não hải càng là một mảnh trống không. Bọn hắn trước đó mặc dù dự liệu được Dương Trần thực lực rất là mạnh mẽ, lại là không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này, chỉ sợ cho dù là đối mặt ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả, gia hỏa này cũng có sức đánh một trận. Đáng chết, gia hỏa này lại thắng một trận, ta trưởng lão vị trí chính là triệt để tan thành bọt nước. Cao Vĩ thấp giọng chửi mắng một câu. Tộc hội trước đó, hắn vốn cho rằng trưởng lão vị trí sẽ như cùng lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Nhưng Dương Trần xuất hiện, lại là hoàn toàn làm rối loạn ý nghĩ của hắn. Cao Thiên Hổ sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Vì có thể làm cho nhi tử Cao Vĩ đạt được trưởng lão vị trí, hắn nhưng là bỏ ra tương đối lớn đại giới. Đầu tiên là phân phát Cao Dĩnh nhận lấy, lại mua thông các trưởng lão khác. Mỗi một cái khâu đều là vận dụng vô số tích xúc, mới thường mong muốn, tuyệt đối không thể bởi vì Dương Trần một người mà hỏng kế hoạch của mình. Chư vị, cái này vòng thứ tư tỉ thí, ta có một cái đề nghị. Nghĩ tới đây, Cao Thiên Hổ nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, chậm rãi nói ra: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?